Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9, sóng ngầm cùng dấu hiệu. Đại Chu các lão vương cư thạch, thủ hạ cao thủ rất nhiều. Quân bộ bên ngoài, hoàng thất cung phụng tiềm tu. Bạch hổ hình đường tổng cộng chia làm ngũ đường. Trong đó tam đường là hắn cánh chim. Kim Phong Tề Vũ lâu mãi mãi sẽ không đụng chạm hắn. Lôi Bảo Đường đường chủ Lôi Tĩnh Vân là hắn nghĩa nữ. Về phần cái khác thế lực ngầm, mặc dù cùng hắn không liên quan, nhưng tất cả thế lực ngầm đều biết Lôi Tĩnh Vân là vương các lão nghĩa nữ. Trừ lần đó ra, vương cư thạch bản thân thủ hạ còn có không ít cao thủ. Vương gia phụ tá Đại Chu đời thứ ba, căn cơ sâu đậm, nuôi dưỡng rất nhiều cánh chim. Dạng này người, tự nhiên có tư cách thao túng một cái khôi lỗi hoàng đế. Tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý đi bị đoạt đi quyền lực. Một núi không thể chứa hai hổ. Vương cư thạch vương các lão, vĩnh viễn không cách nào phối hợp một cái bá chủ cá tính đế vương. Đi săn chẳng mấy chốc sẽ đến. Hạ Cực Vô Vị lúc mới lại nhìn xem bản thân cái nào công pháp thăng cấp. Hắn đã sớm qua ngay từ đầu mới lạ sức lực. Dù sao công pháp đã quá nhiều rồi. Nhiều đến nhiều vô số kể. Đinh, ngưng sát chỉ cộng một đinh. Bài phong trưởng cộng một đinh. Kinh tức hô hấp pháp cộng một đinh. Quỳ hoa bảo điển cộng một đinh. Xúc cốt công cộng một đinh. Quỳ hoa bảo điển cộng một đề thăng đến tầng thứ 12. Đề thăng tiến độ LV 12 đến LV 13. 0/10. Hạ Cực, cái này quỳ hoa bảo điển thật đúng là ỷ lại bên trên bản thân rồi sao? Vô dụng, quỳ hoa bảo điển đời này đều sẽ không dùng. Đề thăng lại cao hơn cũng làm như cái thành tựu đi. Bỗng nhiên, hắn lại nghe thấy đầu đường một trận tiếng bước chân dày đặc. Kèm theo ngư lân khải giáp kim loại bản mà va chạm lẫn nhau sát phạt thanh âm. Hắn nhìn cũng không nhìn, từ lẩm bẩm nói, hôm nay lần thứ 5 điều động, cổng thành vệ bên trong rất nhiều người đều có điều động. Hôm trước đi hoàng cung, trong cung có chút thị vệ cũng lạ mặt. Đúng lúc này, màn che vén mở, hồng sa bọc lấy thướt tha thiếu nữ thân thể, một trận làn gió thơm thổi vào, nến đỏ cũng theo đó dập tắt. Thiếu nữ thanh âm nhẹ giọng hô lên: "Công tử, đêm đã khuya, thiếp sợ tối sợ lạnh, cũng sợ cô độc đâu." Thanh âm này ngọt dính đến giọt mật. Hạ Cực nói: "Tuyết thiên nhu lãnh diễm, an nhiểu mộng thánh khiết, ngươi, niên hồng trang như thế nào đâu?" Thiếu nữ nhẹ giọng nói: "Tuyết tỷ tỷ lãnh diễm, an tỷ tỷ thánh khiết, ngươi cái này bất công oan gia, đều đem đẹp nhất từ nhi cho cái khác nữ nhân. Hồng trang ở trong lòng ngươi, liền không có phân lượng sao?" Hạ Cực cười nói, "Vậy ngươi muốn ta nói ngươi cái gì?" Thiếu nữ nói, đáng thương tiểu hồng trang, ca ca không thương, tỷ tỷ không thích." Hạ Cực nói, "Ngươi nhưng là phi hoa cung đầu bài, nơi nào đáng thương, đuổi theo ngươi công tử nhưng là từ phi hoa cung xếp tới thốn kim kiều. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Một hồi ta cho ngươi cũng viết bài ca." Niên hồng trang chống cằm ngồi ở thiếu niên đối diện. "Không, những cái kia xếp hàng công tử, ta một cái đều không để ý." "Ồ, vậy ngươi quan tâm cái gì?" Thướt tha hồng sa thiếu nữ vũ mị cười, lúm đồng tiền nhẹ xoay. "Ngươi viết từ, ta cũng không cần." Hạ Cực nhìn qua cái này phong tao nhập cốt, lại cổ linh tinh quái đầu bài, cười nói, "Vậy ngươi muốn cái gì?" "Ta quan tâm ngươi, ta muốn ngươi." Niên hồng trang lại tăng thêm câu nói, "Ta muốn ngươi, ngươi liền sẽ không lại cho những nữ nhân khác viết chữ. Có đúng hay không?" Hạ Cực nghiêm nghị nói, "Ngươi coi như đoạt lấy ta người, cũng không chiếm được lòng ta." Niên hồng trang bỗng nhiên không nói, nàng biết đây là trêu chọc. Nàng cũng biết thiếu niên này tiến vào rất nhiều thanh lâu, phong lưu chi danh khắp vương đô, nhưng hắn nhưng từ chưa cùng một cái phong trần nữ tử cấu kết. Thậm chí nàng còn biết thiếu niên này chưa bao giờ từng có một nữ nhân. Thậm chí ngay cả tình nhân đều không có. Hắn mặc dù ra vào trăng hoa ngõ hẻm, nhưng là thật sự là sạch sẽ. Hạ Cực cũng nín ý cười. Bỗng nhiên, hai người đồng thời cười lên. Niên Hồng Trang chỉ vào đối diện thiếu niên, cười nói, ai dô, người thế nào như vậy không biết xấu hổ a? Người tới a, nơi này có cái không biết xấu hổ, mặt mũi này có người muốn mua sao? Hạ Cực cố ý nói, không cho ngươi viết chữ. Niên Hồng Trang hoa dung thất sắc, vội vàng nhào tới, lôi kéo Hạ Cực tay lắc qua lắc lại. Hảo ca ca, đừng đối với ta như vậy nha. Được rồi, đánh đàn đi, gảy cái gì từ khúc, ta viết cái gì từ. Niên Hồng Trang ngẩn người, lợi hại như vậy sao? Nàng le lưỡi, xuất ra cất giấu cổ cầm, chuyển dây cung phát chụp 32 âm thanh. Tư tưởng chính là chậm rãi ra tới. Đây là một bài tương tư khúc đàn. Niên Hồng Trang một bên làm dây cung, một bên ám đưa Thu Thủy, ánh mắt trêu chọc mà nhìn xem hơi lộ ra sơ cuồng thiếu niên. Nàng là nửa thật nửa giả, nếu như thiếu niên này thật sự muốn nàng, vậy liền toàn bộ thành thật sự, nếu như không muốn nàng, cái kia toàn bộ là giả. Hạ Cực nhẹ nhàng mài mực, thần sắc nghiêm túc, mang theo vài tia ẩn dấu u buồn, nâng bút hơi bỗng nhiên, sau đó bút rủ xuống trọn ở giấy tuyên bên trên. Niên Hồng Trang mị nhãn như tơ, nhìn xem hắn, cái kia cầm bút lông sói tay rốt cuộc hữu lực rơi xuống. Niên Hồng Trang trong lòng lộp bộp nhảy một cái này nhưng là quan hệ hoa khôi vị trí thời khắc mấu chốt. Nàng xuất ra 12 phần bản lĩnh, hết sức chăm chú, tiếng đàn càng phát ra kịch liệt, nhiễm bên trên mấy phần mãnh liệt tưởng niệm, hy vọng có thể lây nhiễm đến hắn, có thể giúp hắn rồng bay phượng múa. Hạ Cực nhất khởi bút, liền sẽ không dừng xuống, chỉ là ngắn ngủi 10 thời gian mấy hơi, liền đã để bút xuống, ra ngoài đi một chút. Hắn đứng dậy, ra ngoài. Niên Hồng Trang vội vàng đứng dậy, nhóm lửa nến đỏ, chạy chậm qua tới, khẩn trương vô cùng nhìn về phía giấy tuyên. Trang giấy bên trên chính là hình thể sơ cuồng, nhưng căn cốt lại sâu đâm đại sư cấp bản vẽ đẹp. Niên Hồng Trang nhẹ nhàng đọc lên tiếng, tiêm vân làm đúng dịp, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ, thật không hổ là Hạ công tử. Cái này từ ngữ thật là đẹp, để thiếp trong nháy mắt liền hòa tan vào. Nàng tiếp tục đọc lấy, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một cỗ kỳ dị cảm động từ đáy lòng sinh ra. Như vậy đẹp câu thơ, thực sự là, nàng tiếp tục nhìn xuống, nhu tình tựa như nước, giai kỳ như mộng. Nhẫn chú ý cầu hỷ thước đường về, hai tình như là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Toàn bộ đọc xong, phi hoa cung đầu bài trong khuê phòng tĩnh mịch không gì sánh được. Niên Hồng Trang ngồi trong bóng đêm, nhìn xem nến đỏ chập chờn bản thân cô ảnh, lâm vào thật lâu trầm mặc. Thật lâu, nàng mới nheo nheo tay, thần sắc lại không còn vũ mị, chỉ là nhiều hơn mấy phần thượng vị giả khí tức. Bài ca này đã triệt để xé nát mặt nạ của nàng, để nàng âm u, chưa bao giờ lộ ra với người phía trước một mặt triển lộ ra một góc của băng sơn. Niên Hồng Trang hiển nhiên cũng chú ý tới bản thân thất lễ, nhanh chóng tốc độ điều chỉnh, khôi phục vũ mị, sau đó thở dài một tiếng, ai nói hắn là vương đô đại bao cỏ. Kia thật là mắt mù, hai tình như là lâu dài lúc, lại há ở sớm sớm chiều chiều. Nàng lặp đi lặp lại niệm tụng mấy lần, bỗng nhiên cảm thấy bản thân ngồi xuống chiếc ghế còn có chút dư nhiệt. Kia là vừa mới Hạ công tử nhiệt độ, mặt của nàng không khỏi xinh đẹp mấy phần, giống như rừng hoa sơ khai xuân hồng. Hạ Cực đi ở đêm thu đường phố bên trên, xương trắng trải đất, rất nhanh, Hồng Vân lại từ trong bóng tối theo lên tới, đợi cho một cái chỗ rẽ, Hồng Vân lại ra tốc đi qua tới, đến gần chỗ mới hô hào, Hạ Cực, Ninh Phi nương nương có thư cho ngươi, Hạ Cực lúc này mới dừng xuống bước chân, tiếp nhận Hồng Vân đưa gửi thư, sách mở hỏa tất, mượn ánh trăng, nhìn về phía giấy viết thư. Giấy viết thư bên trên nội dung rất đơn giản, nói đúng là ngày kia là Đại Chu truyền thống cuối thu đi săn. Ninh Phi muốn Hạ Cực theo nàng cùng đi. Đại sự như vậy, tỷ tỷ từ trước đến nay sẽ không lãng quên Hạ Cực. Thiếu niên nắm lấy giấy viết thư, nghĩ một chút, lại nghĩ một chút, làm Hồng Vân hơi không kiên nhẫn thời điểm. Hạ Cực ôn hòa nói cho tỷ tỷ. Ngày mai hoặc ngày kia ta đều có hẹn, liền không đi nữa. Hơn nữa loại này đi săn, ta đi cũng là vô vị, dù sao lại không tới phiên ta tới bán cung. Ngươi, Hồng Vân không nghĩ tới Hạ Cực thế mà sẽ cự tuyệt. Đi săn, cái này nhưng là Đại Chu cao tầng thứ xã giao hoạt động. Người khác muốn đi không đi được, hắn lại cự tuyệt. Hồng Vân nhẫn không nổi hừ một tiếng. Quay người nhanh chóng tốc độ ẩn vào hắc ám. Tin đã truyền xong rồi. Nàng nhưng là ngay cả một khắc đều không muốn cùng cái này đại bao cỏ đợi lâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.